Chương 792, thoát thân. Canh thứ 2 nhìn trước mắt biểu lộ nghiêm túc Sạp Di Nạ, Dương không khỏi cười cười, đi lên trước đem đầu tiến tới, nhẹ nhàng tiếp xúc mềm mại vừa chạm liền tách ra, sau đó đưa tay khẽ vuốt nhu thuận mái tóc tím dài, ôn nhu nhìn trước mắt con người màu tím. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, lời ta từng nói, cho tới bây giờ liền không có nuốt lời qua, không phải sao ngươi phải tin tưởng ta, đi nhanh về nhanh ta chờ ngươi. Ừm, ta biết. Sạp Di Nạ thấy thế kiên định gật đầu, theo sau đó xoay người rời đi. Dương thấy thế hô thở ra một hơi, theo bản năng sờ lên bờ môi của mình, không khỏi cười một tiếng, sau đó thấy được một bên mẹ, đang dùng manh manh biểu lộ nhìn xem mình. Dương bỗng nhiên nghĩ nghĩ, sau đó đối mẹ nói ra. Mẹ ngươi đi cùng lấy Sạp Di Nạ tờ giỏ tẹt an toàn của nàng rượu. Mẹ nghe tiếng sau cũng không có phản đối, quả quyết nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Sạp Di Nạ rời đi phương hướng bay đi. Dương thấy thế mới thở dài một hơi, sau đó mang theo bên người bộ kẹ mần đại bộ đội hướng phía phương hướng của mình đi đến, mà vào lúc này bốn chỗ ngã ba vị trí, Sạ Tổ Sỉ cùng Z bị vây quanh vị trí, Dồ Vạn Ni người từng bước ép sát. Nhanh lên nói cho ta biết sỉ vợ đến phía trên địa phương đi, chúng ta không có tất phải nói cho ngươi nghe. Nói như vậy, Xạ Tổ Sỉ lập tức tức giận nói. Hắn đã sớm nhìn cái này đáng giận đại thúc khó chịu, nếu không phải hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy bổ kẹ mẩn chịu khổ. Cho nên cái thứ nhất muốn truy cứu chính là hắn, mà lại ngay cả con của mình đều giam lại. Vị đại thúc này thật sự là đáng giận, cho nên tuyệt đối sẽ không nói cho hắn sỉ vợ tình huống. Mà Z từ biểu lộ đó có thể thấy được đồng ý Xạ Tổ Sỉ lời nói. Vậy liền để ta xem một chút, thực lực của các ngươi có phải hay không như miệng của các ngươi lợi hại. Dỗ Vạn Nì nghe tiếng sầm mặt lại, cũng không còn biểu hiện cái gì đại nhân phong độ, cho thấy theo Dỗ Vạn Nì thanh âm rơi xuống, chung quanh bao quanh nơi này tìm dọc kẹt thành viên nhao nhao xuất ra bộ kẻ bạn. Z cùng Xạ Tổ Sỉ còn có Mỹ Tỷ thấy thế đều là sắc mặt khó coi nhìn chăm chú lên bốn phía. Chà gì giật tỷ dạ nghỉ tạ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại đây là, Z đống nhiên lộ ra ý tứ nụ cười quỷ dị. Hứ, liên quan tới ngươi muốn khảo thí thực lực của chúng ta điểm này, tốt nhất trước xác định có hay không cái năng lực kia mới tốt. Cho thấy Z đống nhiên mở miệng nói ra. Dù Vạn Nghỉ nghe tiếng lập tức nhíu mày, còn đạo là tiểu tử này còn tại làm vô vị dễ rủa đang hư trương thanh thế. Đến bây giờ còn nghĩ đến kéo dài thời gian. Chờ ta đem các ngươi đều bắt lại, đến lúc đó liền biết ta có năng lực này hay không. Ta nghĩ ngươi chỉ sợ xác thực không có năng lực như vậy. Cho thấy một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Dồ Vạn Nỉ nghe tiếng sau lập tức quay người, cho thấy sau lưng lít nha lít nhít hành lang thông đạo toàn bộ bị chấn đích. Lúc này, Dương đang ngồi ở một cái ni đỏ kỉnh trên bờ vai, vừa mới thanh âm chính là Dương phát ra tới, mà lúc này, mặt khác ba phương hướng, cũng đều nhao nhao bị một đoàn bóng đen chặn lại. Phân biệt tại bờ dốc, Sài Gây cùng Sì Vờ dẫn đầu. Đem mặt khác ba phương hướng tim dọc kẹt thành viên đều ngăn chặn. Như vậy tình thế bây giờ hẳn là rất rõ ràng đi. Dỗ Vạn Nì thủ lĩnh Xạ Tổ Sỉ các ngươi đến đây đi. Nhìn trước mắt Dỗ Vạn Nì, Dương cười lạnh nói. Sau đó đối Xạ Tổ Sỉ ba người hô. Xạ Tổ Sỉ ba người nghe tiếng cũng đều hướng phía Dương phương hướng đi tới. Lúc này Dỗ Vạn Nì bọn hắn căn bản không quản làm loạn. Chỉ là những bộ kẻ mẩn kia nhóm nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn. Loại kia khó nói lên lời sát khí liền có thể để bọn hắn không thở nổi. Rất nhanh Xạ Tổ Sỉ hai người thu hồi trạ dị giật cùng tí dạ nỉ tạ, đi tới Dương bên cạnh, mà lúc này Dỗ Vạn Nỉ mấy người cũng không dám làm loạn, lúc này tình huống xem như giật mình không chế được, tiếp xuống chỉ cần chờ đặc sắc đến là có thể, mà lúc này, Dỗ Vạn Nỉ cũng phát hiện đứng ở trong đó một bên Silver, lập tức nhíu mày. Silver không nghĩ tới A ta Dỗ Vạn Nỉ làm tim dọc kẹt đầu mục. Kết quả là trước hết nhất phản bội ta lại là con trai ruột của ta phụ thân, ta chỉ là hy vọng ngươi quay đầu, nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ tim dọc kẹt, ta có thể giúp chứng để ngươi rời đi. Sỉ Vợ nghe tiếng thần sắc cũng xảy ra biến hóa, rất rõ ràng Dỗ Vạn Nỉ lời nói để hắn rất khó chịu, bất quá rất nhanh Sỉ Vợ liền kiên định ý nghĩ mở miệng đối Dỗ Vạn Nỉ nói ra. Chỉ cần không tại làm chuyện xấu, không còn tổn thương bộ kẻ mẩn, hắn hay là nguyện ý không để ý phản đối của những người khác để hắn rời đi. Nếu không cảnh sát vừa đến đã không còn kịp rồi. Một bên khác Xạ Tổ Sỉ nghe tiếng lập tức muốn mở miệng, bất quá Dương lại ngăn trở Xạ Tổ Sỉ. Xạ Tổ Sỉ không rõ ràng cho lắm nhìn xem Dương, Dương thấy thế lắc đầu. Xạ Tổ Sỉ thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, đã thấy lúc này Dỗ Vạn Nhi bỗng nhiên rất muốn điên cuồng phá lên cười, đồng thời mở miệng nói: "Buông tha ta ha ha, thật sự là buồn cười, ta Dỗ Vạn Nhi đường đường tìm dọc kẹt lão đại, sẽ cần ngươi không có cái này chút tiểu quỷ đến buông tha đến ngươi, coi như lại tiếp tục cậy mạnh cũng là vô dụng." Nghe được Dỗ Vạn Nhi câu nói này, Si Vơ không khỏi cau lại lông mày, xem ra chính mình hay là không có cách nào khuyên can phụ thân của mình, hắn thực sự không nguyện ý nhìn thấy phụ thân của mình tiếp tục sai đi xuống. Mà Sài Gệ thấy thế thì là đồng thời mở miệng nói ra: "Cậy mạnh cho cười các ngươi cái này chút tiểu quỷ quá ngây thơ rồi, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì là chân chính kinh khủng, cứu cứu cứu cứu hoa hoa ô." Đúng lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm bỗng nhiên truyền đến, thanh âm tương đương chói tai, hiện trường tổ kẹ mẩn lập tức cảm giác một trận không tự chủ dựng đứng lông tơ, đồng thời cảm thấy một loại sâu sắc hàn ý, mà nghe được loại này thanh âm về sau, Dương cũng cảm giác được một loại khó nói lên lời cảm giác, đồng thời dây chuyền phía trên bộ kệ bản cũng không tự chủ lắc lư. "Hưng hưng ha ha ha, rốt cục hoàn thành, tiểu quỷ nhóm, tiếp xuống liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng." Tợ Si ẩn sử dụng thần đỡ tuần cho thấy lúc này, Dỗ Vạn Nỉ bỗng nhiên điên cuồng hô. Sau đó cho thấy Tợ Si ẩn từ Dỗ Vạn Nỉ trong ngực nhảy ra ngoài, trên thân buộc phát ra mãnh liệt kim sắc dòng điện, hướng phía bên phải Sải Gệ vị trí bổ tới. Sải Gệ thấy thế lập tức giật mình, cẩn thận nhanh lên tránh đi. Sải Gệ nhanh chóng nhảy ra, đồng thời đối sau lưng bộ kẹ mẩn nhóm hô. Đạt được Sải Gệ mệnh lệnh về sau, bộ kẹ mẩn nhóm cũng là nhao nhao tránh đi, đồng thời cũng tại bộ kẹ mẩn bảy bên trong mở ra một con đường. Dỗ Vạn Nỉ thấy thế mang theo ạ bộ lộ từ trên con đường này chạy ra ngoài, hướng phía hành lang phía trước một đường chạy tới. Sạ Tổ Si thấy thế lập tức mắng: "Đáng giận, để ra hỏa này chạy uy xỉ vợ vừa mới thanh âm đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lúc này Dương cưới nỉ đỏ kỉnh đi tới, sau đó mở miệng đối xỉ vợ nói ra: "Hiện tại tình huống này, hẳn là chỉ có xỉ vợ biết là chuyện gì xảy ra, mà xỉ vợ nghe tiếng về sau sắc mặt kích thích khó coi.